Chương 66, Khương Ly, ngươi dám. Cái gì cái này sao có thể? Nguyệt Nam Tây phút chốc trận to hai mắt, nhìn về phía cái kia hướng chính mình tới gần lợi chảo. Một khắc này, hắn nhìn về phía Khương Ly, vô cùng rõ ràng cảm nhận được nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong ý lạnh, còn có một loại nồng đậm kinh thường. Phảng phất, nàng chỉ cần một ánh mắt, liền nói cho thế nhân, nàng, Khương Ly, mới thật sự là thiên tiêu, hắn, Nguyệt Nam Tây. Căn bản không xứng với nàng, còn có nàng linh vũ hồn liệt thiên tê giác khán đài bên trên. Nam Vô Hận trong mắt lại lần nữa lấp lóe kinh hỉ, thấp giọng thì thầm một câu. Liệt thiên tê giác xuất hiện, để ba người khác, đều nghiêm mặt, từng cái đi hướng Nam Vô Hận tả hữu, nghiêm túc nhìn về phía trên lôi đài chiến đấu. Đây là cái gì linh vũ hồn, vì sao cường đại như thế? Nguyệt Nam Tây trong mắt khiếp sợ, càng ngày càng đậm. Hắn cảm nhận được, tại Khương Ly linh vũ hồn khí thế xuống. Chính mình linh vũ hồn đã có chút hề hoại suy sụp. Oanh cùng Khương Ly thon thon tay ngọc, hợp hai làm một lợi chảo, ở trong mắt Nguyệt Nam Tây, lấy một loại vô cùng trì hoãn tốc độ, hướng lồng ngực của hắn rơi xuống. Mặc dù tốc độ vô cùng trì hoãn, nhưng là Nguyệt Nam Tây lại cảm thấy mình, căn bản là không có cách tránh đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lợi chảo, rơi vào trên người mình. Phốc phốc, Nguyệt Nam Tây ngực quần áo bị vồ nát, xương ngực vị trí, xuất hiện một khối nhỏ lo mờ. Hủy hệ tờ di cờ hờ cu nở dê theo dưới quần áo nhuộm dần đi ra. Hắn toàn bộ thân thể về sau bay ngược, phun ra huyết dịch, ở giữa không trung về xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta là linh sĩ cấp 6, không có khả năng tại Khương Ly trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, ta đã phóng thích linh vũ hồn A. Bay ngược bên trong Nguyệt Nam Tây, trận to hai mắt, trong mắt tràn ngập đều là khó có thể tin. Một loại tương phản cảm giác, để hắn bắt đầu phẫn nộ. Hôm nay, hắn là đến rửa sạch sỉ nhục, mà không phải để Khương Ly tiếp tục vũ nhục nàng. Giết nàng, giết nàng, nhất định muốn giết nàng. Linh sĩ cấp 6 A. Khương Ly tràn ngập chế rêu âm thanh, chui vào Nguyệt Nam Tây trong thai. Cắt ngắn năm chữ, phảng phất đang phá hủy Nguyệt Nam Tây còn sót lại lý trí. Hắn tại trên lôi đài, thế mà liên tiếp bị Khương Ly đánh trúng, bước lui. Giờ phút này, Nguyệt Nam Tây phảng phất đã nghe được dưới lôi đài xì xào bàn tán, những người kia nhìn mình ánh mắt. Tựa hồ cũng lộ ra một loại khinh thường cùng khinh miệt. Đây là thanh giáo hội A, vốn nên là hắn dương danh lập vạn thời điểm. Hủy toàn bộ hủy đều bị Khương Ly cho hủy, cái này là trả lại ngươi ngày đó làm tổn thương ta mối thù. Ngươi có thế phục? Đột nhiên, Khương Ly âm thanh lại lần nữa rơi xuống. Loại kia trên cao nhìn xuống thẩm phán, tựa như quân vương bệ nghễ, để mọi người dưới đài phải sợ hãi. Một cái nho nhỏ nữ nô, lại có dạng này khí thế. Nàng rốt cuộc là ai? Lục gia, thật lợi hại như thế, có thể đem một nữ nô bồi dưỡng được thành tựu như vậy. Nương Khương Du khẩn trương bắt lấy tay của mẫu thân cánh tay, đầu ngón tay ẩn ẩn run rẩy. Đừng sợ, nàng chỉ là nhất thời vật khí. Nàng sẽ không thắng, sẽ không. Hà thị sắc mặt hết sức khó coi, giống như đang an ủi nữ nhi, cu nở dê giống như đang an ủi chính mình. Nơi xa, Nguyệt gia trận doanh bên trong, Nguyệt Thanh Lưu nụ cười trên mặt đã không có. Hắn nhìn về phía lôi đài, ánh mắt bên trong chiết xạ ra hỏa diễm. Nếu là quy củ cho phép, hắn hận không thể tự thân lên đài, thay nhi tử của mình đánh, vì Nguyệt gia rửa sạch sỉ nhục. Gia chủ mặt khác người nhà họ Nguyệt, lại lần nữa bất an. Nguyên bản lòng tin, đã không có kiên định như vậy. Nhìn lại một chút, Nguyệt Thanh Lưu giấu tại trong tay háo tay, nắm chắc thành quyền, nhàn nhạt hồn lực, ở trong đó cuốn quanh, như vận sức chờ phát động như gián đầu. Khu khu Nguyệt Nam Tây một tay che lại ngực tổn thương, một tay chống đất, đứng lên. Sắc mặt của hắn, có chút tái nhợt, khỏe miệng lưu lại vết máu, sau lưng linh vũ hồn, biến càng thêm vẻ vải, tựa như lúc nào cũng muốn tàn đi. Hắn ánh mắt như đao, thần sắc hung ác nham hiểm nhìn về phía Khương Ly, hận ý hiện lên. Chỉ bằng ngươi, cũng dám giao hấn ta? Khương Ly cười, ngươi bản lĩnh, chẳng bằng miệng của ngươi lợi hại. Làm càn Nguyệt Nam Tây hét lớn một tiếng. Trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, để hắn điên cuồng vận chuyển hồn lực, liền hắn linh vũ hồn, tựa hồ cu nở dê bởi vì tâm tình của hắn ảnh hưởng, biến bắt đầu cuồng bạo. Giận a giận đi, chỉ có phẫn nộ, người mới sẽ triệt để mất lý trí, nhìn xem từng bước một đi vào chính mình trong cạm bẫy con mồi. Khương Ly khỏe miệng như có như không hiện ra mỉm cười. Thanh giao hội bên trên, không thể giết người vậy, nếu như là có người muốn giết nàng đâu? Nguyệt Nam Tây theo vừa lên đài. Liền biểu hiện ra đối với mình sắc ý, chẳng lẽ, nàng còn muốn bỏ mặc đi xuống, chờ hắn tu luyện tốt bản lĩnh, lại đến giết chính mình một lần có phải là ngốc đem tất cả có thể đoán được nguy cơ, đều bóp chết trong trứng nước, đây mới là nàng Khương Ly tác phong. Khương Ly, chịu chết đi. Phần huyết nguyệt nam tây phẫn nộ hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra linh vũ hồn. Thiên phú chiến kỹ. Giống phía sau hắn linh vũ hồn, hướng phía bầu trời gầm thét một tiếng, khí tức trên thân lại cấp tốc tăng cường, liền nguyệt nam tây khí thế, QNZ đang không ngừng kéo lên. Khương Ly ánh mắt lóe lên, lập tức đánh giá ra, này thiên phú chiến kỹ, là tăng lên sức chiến đấu thiên phú chiến kỹ. Nơi xa, Nguyệt Thanh Lưu nhìn thấy Nguyệt Nam Tây sử dụng ra linh vũ hồn thiên phú chiến kỹ, thần sắc buông lỏng, cười cười, chắc chắn mà nói, Nam Tây thắng. Gia chủ, ta nhìn cái kia Khương Ly linh vũ hồn QNZ không đơn giản, đến cùng là cái gì phẩm giai linh vũ hồn bên cạnh, có người hỏi. Nguyệt Thanh Lưu ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía khí thế kia ngập trời liệt thiên tê giác. Dạng này linh vũ hồn, hắn căn bản không biết. Cái kia khí thế cường hãn, liền hắn đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng là hắn trầm giọng kiên định nói, không quản là cái gì linh vũ hồn, nàng đều tất thua không thể nghi ngờ. Phân huyết, giết Nguyệt Nam Tây lần nữa gầm thét, hướng phía Khương Ly che mở dê tờ tơ y a trên lôi đài khí thế quá mức bức người, phía dưới đám người, đều nhộn nhịp lui về phía sau, để tránh bị liên lụy. Tại thanh giao hội bên trên, thế mà có thể nhìn thấy liều mạng như vậy chiến đấu, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Liệt thiên thanh âm thanh thúy, gọi ra một cái kiệt ngạo tử. Theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, liệt thiên tê giác trên đầu độc giác, thình lình dài ra, nó bốn chảo trước sau cầm chặt lấy lôi đài mặt đất, một cỗ liệt thiên hủy địa chi huy, lấy Khương Ly làm trung tâm, cấp tốc tràn ngập ra. Đốc chiến giám sát sứ, phút chốc trận to hai mắt, quay người nhảy xuống lôi đài, miễn cho bị hai cái linh sĩ cảnh giới người ngộ thương. Đồng thời, hắn QNZ ở trong lòng cười khổ, thiên tiêu quả nhiên là thiên tiêu, mới linh sĩ cảnh giới, liền có thể đánh ra trận thế như vậy tới. Âm ầm to lớn tiếng bạo liệt, trên lôi đài vang lên. Hai cô cuồng bạo hồn lực, lẫn nhau kích đụng. Dưới đài mọi người có thể thấy được, Khương Ly linh vũ hồn, hung ác sẽ rách Nguyệt Nam Tây linh vũ hồn, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay thế mà đánh thành dạng này, mọi người nhộn nhịp sợ hãi thán phục. Ngươi không phục, ta liền đánh tới ngươi phục hồn lực tản đi. Mọi người thấy rõ trên lôi đài tất cả, lập tức minh bạch Khương Ly lời nói bên trong hàng nghĩa. Cái kia Nguyệt Gia Thiên Kiêu Nguyệt Nam Tây, giờ phút này bị một cái 12 tuổi thiếu nữ, như ném phá bao tải, trên lôi đài tùy ý trà đạp. Ầm, Nguyệt Nam Tây bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất, Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, phủi tay, niệm ai mà nói. Đến cùng là ai thua, người nào thắng dứt lời, nàng quay người, làm ra muốn xuống lôi đài tư thế, thả ra sau lưng phòng ngự. Khương Ly Nguyệt Nam Tây chật vật không chịu nổi, trên thân, trên mặt, vết máu một mảnh. Hắn ánh mắt hung ác như đao nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, đột nhiên rút ra một cái dấu giếm truy thủ, hướng Khương Ly nhào tới. Ta giết ngươi, dừng tay. Dưới đài giám sát sứ hét lớn một tiếng. Mọi người dưới đài, QNZ lập tức khẩn trương lên. Mà Khương Ly lại nghiêng người tránh đi Nguyệt Nam Tây đánh lén, nhấc chân một đá, đem hắn chủy thủ trong tay đá rơi. Tay trái bắt lấy Nguyệt Nam Tây vào áo, đem hắn giam cầm. Đồng thời từ trong ngực, rút ra lục giới tặng cho chủy thủ của nàng. Khương Ly, ngươi dám nơi xa, truyền đến Nguyệt Thanh Lưu ga ho the tở.